Chương 3660, tốt quá rồi, tôi không thể chết. Lục Duệ gầm thét lên một tiếng, giống như thú hoang phát công. Các loại công pháp, bí thuật thi triển cùng lúc, tay trái Chí Tôn nghiền áp tất cả, giống như sấm sét. Lục Duệ biến mất, Lục Duệ, Lâm Trọng Sơn hít khí lạnh, ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi, xúc sinh, cậu đợi đấy. Cho tôi, Lâm Trọng Sơn tôi nhớ kỹ cậu rồi, Vạn Thần Tông sẽ không tha cho cậu. Vừa dứt lời, ông ta liền bóp vỡ một tấm lệnh bài khách đầy phù văn. Một cánh cửa vị diện xuất hiện trước mặt, nhảy như lao vào cho ngô, muốn chạy. Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái Chí Tôn tấn công ra một quyền. Gru, một con huyết long lại xông ra từ tay trái Chí Tôn, đập mạnh lên sau lưng của Lâm Trọng Sơn đang xông vào cánh cửa vị diện. Phập, một làn xương máu nổ tung. Cánh cửa vị diện biến mất. Tất cả mọi người như Vương Tư Đạo, Vương Yên Nhi, Vương Nguyên, Ngư Thất Tình, Ngư Chính Dương đều giữ trạng thái sửng sốt, đồng tử không ngừng co lại. Những võ gài đến tham gia chọn thần giáng, càng chấn kinh không thể chấn kinh hơn. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết, không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, các vị, ngây ra đó làm gì? Chỉ là sự cố nhỏ thôi, chẳng lẽ lựa chọn thần giáng không tiếp tục nữa sao? Lúc này mọi người mới phản ứng lại, tất cả nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Liền sau đó, một ông lão lên tiếng một bước, cậu Diệp, lão phu Ngụy Vô Nhai đến từ Trấn Hồn Tông. Vốn dĩ vòng cuối cùng của tuyển chọn thần giáng là do hai vị trưởng lão Lâm Trọng Sơn và Lục Duệ phụ trách. Giờ đã, khụ khụ, giờ họ đã chết, thì để tôi phụ trách đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, mời, được, Ngụy Vô Nhai hăng giọng, rồi hướng mặt về phía võ giả trên đài phong thần. Theo quy định của các lần trước, võ giả chỉ cần có thể sống đi ra từ đại lục ngũ hành đều có cơ hội vào thần giới, hoặc là trở thành thần bộc, hoặc là trở thành đệ tử ngoại môn của các đại thần tông. Tuy cậu Diệp đã giết giới Long Vương, khiến tất cả mọi người đều rời đại lục ngũ hành trước, nhưng chúng tôi vẫn làm theo quy định. Cái gì? Tốt quá rồi, cảm ơn cậu Diệp, cả hội trường sôi sục.